Dường như đã yêu, chương 31, góc truyện audio.com. Cơn ghen tuông của tôi bị đánh thức. Cả ngày hôm sau tôi cố thiết làm gì nữa cả tôi tò mò người phụ nữ ấy tại sao lại vô duyên đến mức chia rẽ chúng tôi khi cô ta không cần chúng tôi nữa. Đồ ích kỷ, đồ xấu xa. Sau khi tôi tất bật đi mời bạn bè một vòng thì tôi nhận được tin nhắn số điện thoại lạ ghi địa chỉ của trung tâm thương mại cùng với một bức ảnh chụp. Sau lưng người đàn ông mà nhìn qua đã biết là chú. Cái áo khoác này là tay tôi mua. Tay tôi ủi cô thể lạc được vào đâu. Chú đang ở cùng ai vậy? Tôi cô kìm chế được sự tò mò nữa rồi tôi lên xe phóng tới địa chỉ tôi vừa được nhận. Tôi lang thang trong siêu thị đúng chỗ mà họ chụp cho tôi loanh quanh một vòng cũng thấy họ chú và người phụ nữ đó. Họ khoác tay nhau. Không đúng hơn là chú già của tôi hai tay xỏ túi quần còn cô tay bám lấy tay chú trông cô ta đẹp tính bằng tuổi chú thì là trẻ hơn tuổi nhiều ý chứ thân. Hình cân đối hơn hẳn tôi nép sau một gian hàng nhìn họ trong cửa hàng châu Anh và bảo anh bước ra. Bảo anh níu tay bố mẹ họ cười với nhau rất vui vẻ. Tôi thấy tim mình đau lắm có phải nếu cô có tôi bây giờ thì giờ là giây phút đoàn tụ của họ có phải không? Tôi ấm ức trong lòng tại sao? Cô ta cô đi luôn đi. Tại sao lại kêu ai về để chia rẽ chúng tôi? Liệu rằng chú già của tôi có thay lòng hay bây giờ tôi ra đó tôi muốn chú ấy biết tôi cũng yêu chú ấy nhiều lắm. Để người phụ nữ kia buông tha cho chú trả lại tôi. Tính là như vậy nhưng khi ngẩng lên thấy cả nhà họ đang cười với nhau tôi lại thấy đau. Tim tôi đau lắm như có nhát dao vừa đâm vào đó chảy máu người phụ nữ à ý là vợ chú được thừa nhận bởi pháp luật là mẹ của các con chú là mối tình. Đầu của chú, vậy tôi có quyền ghen sao nếu giờ mà xảy ra đánh ghen người ta còn chửi tôi là con giáp thứ 10 bà ý chứ là cái loại tranh thủ lúc vợ người ra đi vắng mà dụ. Dỗ thế thì tôi còn mặt mũi nào chú già, tôi cần một sự dứt khoát, tôi bám theo họ đến tối. Kể cả khi họ vào nhà hàng ăn uống tôi cũng đứng ngoài để nhìn vào điện thoại của tôi rung lên. Tiếng tin nhắn, là của chú, em nhớ ăn tối đầy đủ nhé. Về nhà chưa, ngủ sớm đi hôm nay tôi về muộn. Dòng tin nhắn quan tâm tôi khi còn đang ngồi trước mặt vợ chứng tỏ với chú. Tôi cũng rất quan trọng đúng không? Tôi tủi thân tôi muốn chú ở bên tôi bây giờ cơ nếu như giờ này chú đòi hỏi. Tôi đồng ý hết tôi cô cần để dành gì hết tôi muốn giữ chú cho riêng tôi chú già. Tôi gạt nước mắt lép lại tin nhắn. Vâng, cháu biết rồi, chú đang ở đâu và làm gì đấy? Tôi đang đi cùng bạn. Mời chúng nó mà chúng nó mời lại mình. Ơ nói dối thế đó sao cô nói thẳng là tôi đi với vợ đi để tôi đỡ buồn chứ đồ tôi tủi thân ứa nước mắt tôi muốn chạy vào đó phá vỡ cô khí. Vui vẻ của họ ngay bây giờ. Chú uống ít thôi nhé. Khi nào về gọi cháu đợi. Thôi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe. Tôi yêu em, đấy làm sai rõ khác nói nịnh tôi đấy à tôi cười một cái nhưng lại khóc ngay trả lại cho tôi đi trả lại chú già cho tôi. Tối hôm đó tôi về nhà mà cô tài nào ngồi yên được. Tôi nhốt mình trong phòng đi qua đi lại như kẻ ăn trộm giờ bị phát hiện đúng hơn là đứng ngồi cô yên ý. Tôi lo lắng tôi ghen tôi đang rất ghen đây. Hơn 10 giờ ba bố con chú về nhà, tôi ngước mắt qua cửa kính, chú mở cửa phòng có vẻ mệt mỏi khi đặt cái cặp xuống. Tôi muốn hỏi chú về chuyện này nhưng khi thấy chú như vậy tôi cô đành lòng tôi cô muốn chú thêm phần lo vì biết tôi biết chuyện này. Dù sao chúng tôi sắp làm vợ chồng lúc ấy thông báo cho chú biết cũng cô muộn. Giờ đừng gây áp lực cho chú nữa, tôi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho chú thì chú đã nhắn. Tôi về nhà rồi e ngủ chưa? Cháu chưa? Cháu đợi mà, đừng đợi nghỉ ngơi đi. Nhưng cháu nhớ chú, cả ngày nhớ muốn phát điên đi được ý chứ. Chú cười rồi nhìn sang phòng tôi ngồi đó. Chúng tôi nhìn nhau yêu chú hàng xóm hay ở chỗ lúc nào nhớ là nhìn thèm thì lẻn qua là được. Chú đi tắm đi rồi nghỉ. Muốn nhìn em tí nữa giờ mà có người tắm cùng thì vui nhỉ. Hí, hay mình tắm chung đi. Muộn rồi em tắm khuya là cảm lạnh đấy. Nhưng mà cháu cũng chưa tắm. Sao cơ, thì cháu chưa tắm thật. Vậy để tôi sang tắm cho em. Để cháu sang tắm nhà tắm mới. Bố đây, bố ngủ rồi. Mặc áo khoác vào nhé. có mấy mét thôi, mấy mét cũng mặc, tôi khoác áo vào rồi đi sang bên đó. Cánh cửa mở, người đàn ông đón tôi rồi nắm tay tôi lẻn lên phòng như hai đứa ăn trộm, cảm giác ăn vụng vừa vui vừa kích thích. Chưa tắm thật đấy à? Chú quay sang hỏi tôi gật đầu. Chú cười rồi bế tôi vào nhà tắm, trong đó nước nóng đã được pha, chú cởi áo cho tôi. Còn tôi cũng làm tương tự, chú tôi ôm lấy nhau, rốt cuộc cô biết là tắm hay làm việc trong nhà tắm đây? Tôi cô muốn giữ gìn, tôi cô muốn giữ gìn gì nữa, tôi muốn người đàn ông này là sở hữu của tôi sẽ dụ dỗ ông ta bằng phương pháp này, giờ tôi chỉ nghĩ được thế. Chúng tôi cuốn nhau trong nhà tắm một hồi rồi chú bế tôi ra giường. Chú cười tôi biết mà cười cái chuyện giường mới, chúng tôi lại lao vào nhau, lần này tôi chủ động, cảm giác lo sợ mất mát biến thành cảm giác khao khát. Sở hữu càng như vậy càng khiến tôi đam mê hơn, tôi sẽ cho chú thấy tôi ngoài là một người vợ tốt còn đúng chất người tình tuyệt vời. Còn đối với chú, có lẽ cái việc mong ngóng đến ngày thành hôn của chúng tôi để chốt hạ câu chuyện này càng làm cho chú sung hơn thì phải. Tôi cúi xuống hôn lên cơ thể chú, ôi mùi hương đam mê của tôi, người đàn ông tôi khao khát, chú không ngừng rên rỉ khiến tôi kích thích, đã thế còn khen tôi giỏi nữa chứ thế thì còn gì. Bằng, cho đến khi cơ thể của tôi mất kiểm soát, chú đỡ tôi trong vòng tay. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống, bàn tay xoa cơ thể tôi, miệng thì thầm, lên đến nơi rồi sao, cô chờ anh lên cùng. Tôi cười phê rồi thật ý, chú ôm tôi và tiếp tục câu chuyện này, miệng thì thầm vào tai tôi. Anh yêu em nhiều lắm. Tôi cười, hôm nay tôi sẽ lấy hết sinh lực của chú để cho chú không còn cơ hội mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi nghĩ thế có phải không hả các bác, một ông già bốn chục liệu có chịu nổi không? Tôi sẽ hành ông ta cả đêm hôm nay, nếu đúng như con Oanh nói, chỉ cần ông ta no đủ nhất định đầu óc không còn nghĩ đến bất cứ ai và ông ta sẽ chỉ là của một mình tôi thôi đấy nhé. Ngày hôm sau tôi bám theo chú như hình với bóng, người đàn bà kia, bà đến đây tôi tiếp. Bây giờ tôi mới hiểu tâm lý của con giáp thứ 13. Các bạn thử nghĩ xem, nếu bạn yêu người đàn ông đó và anh ta giỏi về quan tâm, giỏi về chia sẻ, giỏi làm tình và luôn cho bạn cảm giác an toàn thì bạn có chết mê chết mệt không? GT, mà con người ai cũng ích kỷ, đã từng có được người ta rồi thì chuyện muốn sở hữu lâu dài là không thể tránh khỏi được. Cả ngày chúng tôi quấn quýt bên nhau, người đàn bà đó cô xuất hiện khiến tôi thấy ấm lòng. Buổi tối chúng tôi trở về bình thường như bao ngày, tôi sang nhà con Oanh để cùng nó bàn chuyện người bê cháp, ôi tôi lo lắng chuyện đó lắm. Đến lúc tôi về nhà, căn phòng chú vẫn tối om, rõ ràng là đã về cùng tôi rồi cơ mà, tôi cầm điện thoại lên gọi điện. Alo, chú đi đâu đó? Tôi đi với Hiệp bàn chút việc. Vâng vậy đi cẩn thận nhé ông già. Ơ yêu em, thì ngọt ngào thế chứ nhị, tôi cười rồi cúp máy, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng lo, cho dù tối qua tôi bắt nộp hết thuế ra rồi nhưng mà giờ tôi vẫn lo lắm ý. Tôi nhắn tin cho con Oanh nhờ nó điều tra, vài phút sau tin nhắn xác nhận là ok tôi mới yên lòng. Nằm trằn trọc mãi tôi lại nhận được tin nhắn. Not sure if you know this, but when we first met, he got so nervous, he couldn't speak. In that very moment, he found the one and me like had found its missing piece. So as long as he like I'll love you, will have and hold you, you look so beautiful in white. And from now till me very last breath, this say I'll cherish, you look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, me love is endless and with this ring he say to the one. Your me every reason, your all that I believe in, with all me heart I mean every word. Các bạn chịu khó dịch nhé. Còn tôi hiểu tôi khóc, ôi sao chú ấy lại lãng mạn như vậy cơ chứ, tôi nhất định sẽ mở bài hát này trong đám cưới của chúng tôi để nhìn thấy người đàn ông này cùng nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Tôi yêu chú nhiều lắm đó. Tôi nằm nghe giai điệu du dương của bài hát mà ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi điện thoại của tôi kêu. Tôi mò tay với điện thoại tôi mở máy. Alo, alo, bên đầu dây bên kia không có tiếng gì hết. Tôi cúp máy, tin nhắn gửi vào Zalo của tôi. Tin nhắn hình tôi lơ mơ nhưng cuối cùng là mở mắt thật to, người đàn ông kia chả phải là chú già của tôi sao? bàn tay một người phụ nữ đặt lên ngực chú hình như đang ngủ nên cô cựa quậy gì cả đôi mắt tôi dần nhòe đi tôi cô tin hay chú lại bị đánh thuốc. Giống trò của con oanh rồi tôi ứa nước mắt tôi nghẹn ngào. Người đàn ông này tôi biết là chú, bởi vì hình xăm hao chữ tên tôi còn rất rõ ràng sao thế này người đàn ông vài tiếng trước nói yêu tôi sao lại lên giường cùng người đàn bà khác. Thế này tôi cô chịu được tôi gọi lại vào số điện thoại đó nhưng những tiếng tốt tốt cứ nối dài trong vô tận cô ta cô nghe mày ý cô ta là gì? Tôi phát điên mất tôi phát điên rồi. Tôi gọi cả vào trang Zalo của cô ta mọi thứ vẫn im lặng như thế tôi giống như một con hổ cái bị vồ mất miếng mồi. Tôi mất hết kiểm soát. Bà đang làm gì vậy? Bà là loại vô liêm sỉ trả anh ấy về lại cho tôi. Cách chương.